Long Ngạo Thương Khung, chương 53, Long Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào Long Dịch cảnh, Du Vân chưa kịp ổn định lại cảnh giới thì trong đầu nhiều hơn một cỗ trí nhớ. Đây là một đoạn được giải trừ phong ấn khi Du Vân bước vào Long Dịch cảnh, Du Vơ cũng không đọc mà ngồi thu nạp linh khí ổn định lại căn cơ cảnh giới của mình. 10 ngày sau, trong đan điền của Du Vân không còn là một giọt dịch thể năng lượng nữa mà thành một đoàn, ở trong kinh mạch cũng lưu động các dịch thể năng lượng. Đó cũng là nhờ công của không gian và sự kỳ diệu của Long Vân Quyết. Ở trong không gian này linh khí nồng đậm mà công pháp thì lại thu nạp được linh khí nhanh chóng, chứ nếu bình thường ở bên ngoài Du Vân cũng mất một tháng trời mới ổn định được cảnh giới của mình. Du Vân thu công đứng lên rồi nhảy tùm xuống nước mà tắm rửa, tận hưởng cảm giác mát mẻ mà nước mang lại. Du Vân vừa tắm vừa xem lại đoạn trí nhớ truyền thừa lúc trước vừa xuất hiện. Trí nhớ này khá nhiều, có các phương thuốc luyện chế các đan dược mà Long Dịch cảnh có thể sử dụng. Tầng thứ 2 Long Vân Quyết, một số kỹ thuật tu vi Long Dịch cảnh của các yêu thú mang huyết mạch của Long tộc, trong đó có cả rắn nữa, mà trong đó có một loại ngọc được dùng để khi tu luyện. Loại ngọc này được Long tộc sử dụng. Loại ngọc này cũng không khác gì linh thạch là mấy, nhưng trong đó có chứa long khí để hấp thu, và yêu thú có mang dòng máu của Long tộc tu luyện là tốt nhất. Long cây STT đối với bọn họ có vô số chỗ tốt mà khi tu luyện mới biết được. Loại ngọc này có tên là Long Ngọc. Du Vân xem xong thì thở dài một hơi, phương thuốc hắn không biết luyện chế, có thể học hoặc nhờ người khác luyện chế, nhưng mà Long Ngọc biết đi đâu mà tìm đây. Thở dài một hơi rồi vứt mọi chuyện sau đầu, bắt đầu xem xét các kỹ xảo thực dụng. Ví dụ như đầu người có thể biến thành đầu rắn, trong khi chiến đấu có thể táp đối phương, hoặc là từ eo trở xuống có thể biến thành thân rắn, có thể đứng cao hơn, không những thế còn có thể sử dụng để chiến đấu, v.v. Xem xong phần kỹ xảo, Du Vân bắt đầu xem pháp thuật. Bây giờ đã là Long Dịch cảnh có thể sử dụng pháp thuật rồi. Ở trong trí nhớ có các loại như Đằng Long Vân, có thể tạo ra một con rồng bằng mây để phi hành mà không cần thứ gì cả. Long Nhãn, có thể xem thấu mọi thứ mà tinh thần lực không xem được. Hỏa cầu thuật như tên đệ tử Thiên Ma Tông sử dụng. V.V. Du Vân rất là vui sướng, nhưng mà vừa nghĩ đến mình đang ở không gian này thì lo lắng lên, cấp tốc lên bờ mặc quần áo vào sau. Đó bỏ ra ngoài, việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao để thoát ra ngoài. Vừa nổi lên mặt nước thì chứng kiến một người con gái mặc đồ đệ tử Thiên Kiếm Sơn, trên tay còn cầm cái la bàn, mà nàng cũng chứng kiến Du Vân từ dưới mặt nước nổi lên, bốn mắt nhìn nhau mà ngẩn ngơ. Du Vân bây giờ trong lòng thầm hận không thôi, sao lúc nãy không chịu sử dụng tinh thần lực chứ, gặp đệ tử trong tông thì cũng thôi, nhưng người ta là Thiên Kiếm Sơn phe chính đạo Ngươi là đệ tử Huyết Quỷ Tông, Âm Cơ vẻ mặt xinh đẹp mà hỏi. Du Vân cũng không cảm giác được sát khí của nàng trong lời nói thì cũng thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, không biết cô nương hỏi để làm gì. Du Vân vừa nói vừa leo lên bờ cách Âm Cơ một khoảng cách an toàn. Cách chương